chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, cuống họng câm. Lúc này, Lâm Thi Nhi đại nhân hai tay chống nạnh, bả vai nửa lộ, da trắng nhược tuyết, môi hồng răng trắng, thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ vô cùng vô tận thanh xuân sức sống. Cái kia, Thi Thi, ngươi ngủ đi, ta đi ngủ ghế sofa. Lâm Thi Nhi tuy nhiên rất đẹp, nhưng đó là kiên quyết không thể càng tuyến. Cơ bản nhất đạo đức phòng tuyến cuối cùng Vương Đại Đông vẫn là có. Vương Đại Đông nói theo trên giường leo xuống, sau đó hướng về phòng đi ra ngoài. Meo, không thể trêu vào, lão tử lẫn mất lên nha. Chờ một chút, Vương Đại Đông còn không có đi tới cửa, liền bị tiểu ma nữ cho gọi lại. Tỷ phu, người như thế sợ cùng ta ngủ, sẽ không phải là đối với ta có cái gì xấu ý nghĩ à? Lâm Thi Nhi đại nhân khóe miệng đắc ý dương lên, dùng làm xấu ánh mắt ngắm lấy Vương Đại Đông. Làm sao có thể, người với ta mà nói thì cùng thân muội muội một dạng. Ta là tuyệt đối không có khả năng đối ngươi có bất kỳ ý tưởng gì. Vương Đại Đông lúc này hùng hồn, nói, vậy ngươi còn sợ cái cọng lông? Tranh thủ thời gian, tới ngủ. Lâm Thi Nhi đại nhân không kiên nhẫn vẫy tay, nói xong còn ngáp một cái, tựa như là một cái lười biếng con mèo nhỏ. Tê cay sát vách, ngươi cũng không sợ, lão tử còn sợ cái mấy cái a? Vương Đại Đông quyết tâm liều mạng, đi về tới, đang chuẩn bị lên giường, bị Lâm Thi Nhi lấy tay ngăn trở. Vương Đại Đông sững sờ, cái này nha sẽ không phải đổi ý a? Tỷ phu, người ngủ thời điểm không biết đánh khò khè a? Lâm Thi Nhi nhíu lại đáng yêu cái mũi nhỏ hỏi, ếch, hẳn là sẽ không. Lâm Thi Nhi gật gật đầu, lại hỏi, cũng sẽ không mộng du? Không biết. Ta ngủ có thể đàng hoàng. Cái kia lên đây đi. Lâm Thi Nhi đại nhân trước bò lên giường, sau đó vỗ vỗ bên giường vị trí, mắt thấy liền muốn bò lên trên Lâm Thi Nhi giường. Vương Đại Đông hưng phấn nuốt ngụm nước bọt. Demacia, cái này muốn không phải Lâm Thi Nhi tốt biết bao nhiêu a. Chờ một chút, người vẫn là đi ngủ ghế sofa đi. Vạn nhất ngày mai chị gái phát hiện ta và ngươi ngủ cùng một chỗ, ngươi liền chết chắc. Vương Đại Đông vừa mới một chân thả trên giường, tiểu ma nữ đột nhiên nói ra. Vương Đại Đông thân thể trong nháy mắt cứng đờ, trong đầu nhất thời giống như có 10.000 đầu thảo nguyên lập tức đang lao nhanh mà qua. Mẹ nó, đây không phải chơi người sao? Lão tử đều đã trong đầu tưởng tượng vô số lần cái này mỹ hảo ban đêm, người vậy mà bất hòa lão tử ngủ, thật mẹ nó làm người tức giận. Tỷ phu, người cũng không muốn nhìn chị gái bão nổi đi. Ngoan, đi ngủ ghế sofa đi. Lâm Thi Nhi duỗi ra trắng noãn tay nhỏ, vỗ nhẹ nhẹ đập Vương Đại Đông lồng ngực. Một bộ ta vì muốn tốt cho ngươi biểu lộ nói ra. Tê cay sát vách, cô nàng này tuyệt so là cố ý. Nhìn lấy Vương Đại Đông ủ rũ bộ dáng, Lâm Thi Nhi đại nhân lộ ra nụ cười đắc ý. Hì hì, bại hoại tỷ phu, tức chết ngươi. Tuy nhiên không có thể cùng Lâm Thi Nhi ngủ, Vương Đại Đông cảm giác vẫn là thẳng may mắn. Tuy nhiên Lâm Thi Nhi là hắn Lâm Thi Nhi, nhưng cũng là cái đại mỹ nữ được không? Cô nam quả nữ, vạn nhất thật phát sinh chọn cái gì, đến lúc đó bị nữ lão tổng đánh chết đều là chuyện nhỏ. Mấu chốt là không qua chính mình cái kia cửa ải. Một đêm không có chuyện gì, sáng sớm hôm sau, Vương Đại Đông lên làm điểm tâm, Suoya cũng lên luyện kiếm, đem cháo nấu tại trên lửa. Vương Đại Đông thì nằm ở trên cửa sổ nhìn Suoya luyện kiếm. Suoya chiêu thức cùng Vương Đại Đông trước kia gặp qua chiêu thức đều không giống nhau, xem ra thậm chí là có chút khó chịu. Có thể cái kia khó chịu bên trong lại lộ ra một cỗ thần bí ý vị, tựa hồ phát hiện Vương Đại Đông đang quan sát. Suoya luyện càng thêm hăng say, luyện qua một thức sau cùng, Suoya đột nhiên chân tại mặt đất một bước, thân thể nhất thời hướng về Vương Đại Đông bay tới. Vương Đại Đông còn chưa kịp phản ứng, chính là cảm giác tay cầm mát lạnh. Ngay sau đó, một cỗ tinh thuần năng lượng theo Suya trên tay tràn vào trong cơ thể hắn. Lúc này, Vương Đại Đông lầu 2 trong phòng, Suya tại ngoài phòng, hoàn toàn dựa vào nắm lấy bệ cửa sổ một cái tay chèo chống toàn bộ thân thể trọng lượng. Đây tuyệt đối là độ khó siêu cao tu luyện động tác. Mấy phút đồng hồ sau, Suya lỏng loẹt mở Vương Đại Đông tay cầm. Trên mặt xuất hiện lần nữa mỏi mệt thái độ. Người vậy mà trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống. Vương Đại Đông nhướng mày, nhanh chóng theo cửa sổ nhảy xuống. Sau đó đem Suya kéo ngang ở. Hai người an toàn rơi xuống đất. Ánh sáng mặt trời vừa vặn chiếu rọi xuống đến. Đem Suya mặt hoàn toàn nhuộm thành kim sắc. Mái tóc màu đỏ rối tung, lông mi dài cũng dưới ánh mặt trời hiện ra nhạt hào quang màu vàng óng. Xem ra đẹp vô cùng. Suya, ngươi về sau không muốn lại sử dụng tế, coi như muốn trở thành truyền kỳ dũng sĩ, chính ta tu luyện liền đầy đủ. Vương Đại Đông có chút đau lòng nói. Bắt đầu Vương Đại Đông không hiểu đây là có chuyện gì. Đi qua Suya giải thích hắn mới biết được. Nàng sử dụng một loại bí thuật, đem chính mình mỗi ngày tu luyện năng lượng truyền vào Vương Đại Đông thể nội. Loại bí thuật này thì kêu tế. Tuy nhiên mỗi lần Suya sử dụng tế về sau, Vương Đại Đông đều có thể cảm giác được chính mình thực lực tăng lên. Có thể mỗi khi thấy Suya cái kia suy yếu bộ dáng, trong lòng của hắn cũng có chút không muốn. Suya lắc đầu. Không sao Vương, đây là Suya số mệnh, mà lại, không có Suya trợ giúp, Vương không cách nào trở thành truyền kỳ dũng sĩ, chẳng lẽ người thì không cảm thấy ủy khuất? Suya không cảm thấy ủy khuất, Suya cảm thấy rất quang vinh, đây là chúng ta toai lai nhất tộc, tối trung cực vinh diệu. Suya cười nói, mấy phút đồng hồ sau, bữa sáng lên bàn. Nữ lão tổng đã lên tới, khiến người ta cảm thấy bất ngờ là, luôn luôn ưa thích ngủ nướng Lâm Thi Nhi cũng lên. Thi Thi, người hôm nay có chuyện gì? Lâm Thi Nhiên cảm thấy hơi kinh ngạc. Nha đầu này, ngủ cho tới bây giờ đều muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh. Sư phụ nói, một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, ta phải thật tốt cùng sư phụ học công phu. Lâm Thi Nhi hưng phấn phất phất nắm tay nhỏ. Vương Đại Đông lại là ra mặt rút rút. Hắn vậy mới không tin đây là Suya nói sao. Suya nói chuyện, tiểu ma nữ căn bản là nghe không hiểu. Lão bà đại nhân, đây chính là Thi Thi võ thuật lão sư. Suya, nàng không hiểu tiếng Hoa. Vương Đại Đông giới thiệu nói. Suya, đây là ta lão bà. Lâm Thi Nhiên, Nhiên. Suya đối với Lâm Thi Nhiên cúp khom người. Vương đạo sững sờ, không nghĩ tới Suya vậy mà có thể nói ra tiếng Hoa. Tuy nhiên chỉ có một chữ. Lâm Thi Nhi đắc ý nói, thế nào, tỷ phu, ta lợi hại đi, vì sớm ngày thực hiện trong lòng mình tà ác kế hoạch. Lâm Thi Nhi thế nhưng là phí sức chín châu hai hổ đi dạy Suya tiếng Hoa đây. Vương Đại Đông đối với Lâm Thi Nhi giơ ngón tay cái lên. Ăn cơm xong, Vương Đại Đông cùng nữ lão tổng đi công ty đi làm. Lâm Thi Nhi tiếp tục dạy Suya tiếng Hoa. Vẫn như cũ là mở ra Lâm Thi Nhiên Lamborghini. Vương Đại Đông theo thường lệ tại Kim Đình trước liền xuống xe. Giúp ta đỗ một chút xe. Lâm Thi Nhiên chính mình đem xa giá đến Kim Đình cửa. Đối với đã tại cửa ra vào đứng gác Dương Kiến nói ra. Thanh âm có chút khàn khàn. Lâm Tổng, cuống họng không thoải mái. Vừa mới đem chìa khóa xe giao cho Dương Kiến trong tay. Tằng Tiểu Trương thanh âm chính là tại nữ lão tổng sau lưng vang lên. Nghe được Lâm Thi Nhiên cái kia có chút thanh âm khàn khàn. Tằng Tiểu Trương trong lòng thật sự là bi phẫn đan xen. Tê cay sát vách. Vương Đại Đông ra hỏa này, lại đem tổng giám đốc nữ thần cuống họng đều cho làm câm.